Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, cửu gia hương vị, quan hy cấp hoàn tiêu cảnh minh 20 vạn, khiến cho tiểu chất nhi đi về trước, dẫn theo nhất gói to tiền, 40 mấy vạn, tâm tình Mỹ tư tư. Phía sau cách 9 giờ, còn có một nhiều giờ, quan hy ở đường cái biên tùy ý đi dạo cuống, đi ngang qua một nhà trang phục điếm. Quan Hy nhìn vài lần, đi vào, một cao nhất ải hai nam nhân đi theo Quan Hy mặt sau. Đã muốn theo một đường, gặp quản lý làm cho bọn họ cùng nữ nhân vào trang phục điếm. Bọn họ không tốt đi vào, liền ở bên ngoài trừ yên chờ. Một phút đồng hồ, hai phút, hai mươi mấy phút trôi qua, còn không có gặp người đi ra. Hai nam nhân xuyên thấu qua trang phục điếm thủy tinh xem đi vào. Bên trong trừ bỏ hai cái nhân viên cửa hàng, làm sao còn có người ở? Nguy rồi, cao vóc dáng nam nhân nghĩ đến quản lý công đạo này nữ nhân không đơn giản. Đem yên nhưng tượng tài diệt, vọt vào trang phục điếm mini thô lỗ đẩy ra vài đạo thì y gian môn. Bên trong phát ra nữ nhân tiếng thét chói tai. A, lưu manh, tiên sinh, các ngươi đang làm thôi. Tiên sinh đây là nữ sĩ thì y gian. Các ngươi không thể vào đi. Trang phục điếm nhân viên cửa hàng đi lên ngăn cản hai nam nhân. Hai nam nhân thô lỗ đẩy ra nhân viên cửa hàng. Đem còn lại mấy gian thì y gian môn lại đẩy ra. Không có tìm được nhân. Hai nam nhân sắc mặt khó coi. Thế nhưng, cùng đã đánh mất. Cái này, như thế nào cùng quản lý công đạo. Quan Hy theo ra bánh bao phô. Liền cảm giác giống như có người ở cùng nàng. Đi bộ vài vòng, xác định, quả thật có người ở đi theo nàng, bỏ ra theo dõi nhân sau, nàng lập tức đi thanh trừ xã, muốn đem trên người ngụy trang xóa, thuận tiện đem đường dục kia tiểu tử 10 vạn con, đến thanh trừ xã, quan hy trực tiếp đem 10 vạn cho đường duyệt, tiểu duyệt, này tiền, trả lại ngươi ca, đường duyệt nhìn suốt nhất tề 10 chói tiền. Dạy ra hỏi, hi hi tỉ. Ngươi thượng chỗ nào làm ra 10 vạn, quan hy nhún nhún vai. Đổ, đường duyệt, anh, muốn bang ca ca truy tẩu tử kế hoạch ngâm nước nóng. Hi hi tỉ để làm chi nhanh như vậy còn tiền thôi. Đường duyệt đem tiền thu hảo, dừng một chút, hỏi, hi hi tỉ, ngươi nếu nguyện ý đi sòng bạc, vì cái gì, không tiếp sống đâu, quan hy nghe vậy, nao nao. Một lát sau nhi, nàng thản nhiên câu thần cười cười, bởi vì, ta không nghĩ tiếp qua như vậy sinh hoạt này tươi cười cực thiện cực đạm. Lại giống nhau đã trải qua rất nhiều tang thương, căn bản không nên xuất hiện ở một cái vừa mãn 18 tuổi cô gái trên người. Lời này, nàng lần trước cũng cùng đường dục giảng quá, nàng không nghĩ, tái làm thanh trừ sống, nếu có thể, nàng thậm chí lựa chọn đi bồi rượu. Cũng không muốn đi sòng bạc cái loại này địa phương. Nga, đường duyệt cái hiểu cái không gật gật đầu. Đường duyệt bang quan hy tá trang, thốn ngụy trang, xinh đẹp khêu gợi quan hy, lại biến thành thanh thuần mềm mại cố văn khê. Trở lại tiêu công quán thời điểm, vừa vặn kém vài phần chung đi ra 9 giờ. Hướng quản gia nói cửu gia công ty nơi đó việc, hôm nay buổi tối khả năng không trở lại, làm cho quan hy sớm một chút nghỉ ngơi. Quan Hy nghe được cửu gia buổi tối không trở lại, trong lòng cử cao hứng, cửu gia không trở lại, sẽ không dùng đối mặt nàng bang cửu gia. Em xấu hổ, vừa lúc, tẩy qua tắm, Quan Hy một người tứ ngã chỏng vó nằm ở giường lớn thượng. Phía trước đã muốn cùng cửu gia ngủ vài trăm ni bởi vì sợ bị cửu gia phạt. Nàng ngủ thời điểm đều nơm nớp lo sợ, túng lui thành một đoàn. Đêm nay cửu gia không trở lại, nàng một người độc chiếm hé ra giường, hảo thích, quan hy ở trên giường Mỹ tư tư lăn hai vòng, tiểu đầu vừa vặn gối lên cửu gia gối đầu thượng, doanh mãn hơi thở, là thản nhiên nam nhân nội tiết tố hương vị, hỗn điểm mát lạnh yên thảo vị, rất cửu gia độc đáo hương vị, cửu gia hút thuốc, nhưng không nặng, quan hy là biết đến, chính nàng cũng không thích nam nhân hút thuốc, vị trọng. Không tốt nghe thấy, nhưng lúc này, nàng cư nhiên cảm thấy, cửu gia gối đầu thượng hương vị, cho dù có yên vị, cũng, cũng thực không sai, rất dễ chịu. Quan Hy Thâm hít sâu, không tự giác ngửi khứu. Sau đó, phản ứng qua đến chính mình làm cái gì? Quan Hy quả thực tưởng sao chính mình đâu. Tổng cảm thấy chính mình hành vi, rất giống cái siêu cấp lớn biến thái. Làm gì đâu ngươi, Quan Hy, ngủ ngủ, hết chương.